Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, dưới đĩa đèn thì tối. Canh thứ nhất, SKT chỗ khách sạn trong phòng huấn luyện, cả đám chờ ngồi vây quanh thành một vòng, chính đang quan sát trên màn hình thi đấu sự tình trực tiếp. Kakoma trong tay cầm laptop, chính đang nhanh chóng nhớ kỹ cái gì. Huấn luyện viên trưởng, chúng ta có cần phải đem 70% tinh lực đều đặt ở xác trên thân sao? Chạm tại bên cạnh người, dáng người hơi béo, mang theo tiểu nhãn kính, sắc mặt có phần hơi trầm ổn thanh niên mở miệng hỏi. Người xưng phúc đầy nhiều. S3 thế giới tổng quyết tái bên trên SKT chiến đội phụ trợ vị. Bây giờ tại SKT gánh chịu phó huấn luyện viên. Trợ giúp Kakoma xử lý một chút đối nội sự kiện cùng tư tưởng chiến thuật vân vân. Phúc đầy có nhiều lấy thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Hắn tại nghĩa vụ niên đại, Hàn Quốc đội ngũ chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả chi sư. Ở thế giới thi đấu bên trên không có bất kỳ cái gì một cái thi đấu khu đội ngũ có thể vào được pháp. Nhãn bọn họ, cho dù là tại S4, bọn hắn thấp nhất lúa thời kỳ lúc, đang nhìn thế giới tổng quyết tái trận chung kết lúc hắn vẫn cho rằng nếu như là SKT. Đối mặt ngay lúc đó SH hoàng tộc đồng dạng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Tại người Hàn Quốc kiêu ngạo bên trên. Phúc đầy nhiều phải mạnh hơn trước mắt mùa giải còn lại Hàn Quốc tuyển thủ rất rất nhiều. Chúng ta đấu pháp ở một mức độ nào đó là bị AOX khắc chế. Đề nghị của ta là chí ít phân đến 8 thành tả hữu tinh lực đi nghiên cứu AOX. Bởi vì ta cho rằng xác không có khả năng chiến thắng AOX. Phúc đầy nhiều nói nghiêm túc. Ngươi sai, Kakoma khẽ lắc đầu. Phúc đầy nhiều khẽ giật mình, lại là không có phát ra tiếng chất vấn. Trong lòng hắn là 10 phần tôn kính Kakoma. Người cảm thấy, S5 mùa giải chúng ta mạnh, vẫn là S6 mùa giải càng mạnh. Kakoma hỏi, cái này, Phúc đầy nhiều chần chờ một chút. S5 đi, đúc thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại một tuyến năng lực cá nhân phương diện nhưng không có Marine như thế thống trị lực. Phúc đầy phần lớn là ngay trước đúc mặt nói, không có chút nào tị húy. Hàn Quốc điện tử thi đấu chính là như thế. Bọn hắn ở phương diện này có chút cùng loại với Nhật Bản. Tiền bối nói lời, mặc kệ lại không muốn nghe, cũng muốn ngoan ngoãn nghe. Phúc đầy phần lớn là phó huấn luyện viên. Nếu là huấn luyện viên, như vậy thì có quyền lợi trói buộc tuyển thủ. Lời hắn nói tuyển thủ nếu như không nghe, như vậy hắn cái này huấn luyện viên hoàn toàn có thể khai thác trừ tiền lương chờ một loạt các biện pháp trừng phạt, nguyên nhân chính là như thế. Hàn Quốc điện tử thi đấu mới hiển đến vô cùng nghiêm túc. Khôn sống mống chết, đúc trầm mặc một chút, không có phản bác, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười thật thà. Sự thống trị của hắn lực yếu sao? Đúc không thể phủ nhận, mỗi lần đánh thời điểm tranh tài hắn nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình các đội hữu đều nghĩ vui vẻ. Ngủ một giấc, thư thư phục phục nằm cái quán quân ra, đồng đội nếu như thật sự là không được, hắn đến lúc đó lại đứng ra cũng không muộn a. Ngươi lại sai, Kakoma nhìn về phía trong ánh mắt của hắn lộ ra một chút bất đắc dĩ. S5 mùa giải chúng ta tối ỷ lại chính là top lên cái giờ này. Chúng ta đường đơn hệ thống vẫn luôn là toàn thế giới mạnh nhất. Nhưng là tại S5, chúng ta đánh đoàn năng lực lại không bằng đường đơn hệ thống tới càng mạnh. Đương nhiên cũng không phải nói chúng ta đánh đoàn có thể sức yếu. Chủ yếu là không hoàn mỹ. Kakoma dùng tay khoa tay một chút. Ngươi hiểu ý của ta không? Nói đến đây, Kakoma một chỉ trong màn hình xác, từ thế giới thi đấu đến bây giờ, ngươi có phát hiện hay không chi đội ngũ này nhược điểm? Cái này, Phúc đầy nhiều chần chờ, hắn ngược lại là có ý tưởng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xác mặc kệ là mid lane hay là ADC, đều có cao quang, có lẽ không so với bọn hắn SKT song C mạnh hơn. Nhưng giữa hai bên sai sót tuyệt đối không lớn, ta sở dĩ sẽ chăm chú đến chú ý sát trận đấu này. Cũng là bởi vì một chút xíu đi phát hiện bọn hắn có khả năng tồn tại nhược điểm. Nhưng rất là tiếc nuối. Cho tới bây giờ, ta nhìn thấy không phải giai đoạn trước sẽ chỉ hung. Không hung liền sẽ không chơi cái trò chơi này xác. Ta nhìn thấy chính là bọn hắn giang gồ bên trên. Chuyển biến, từ quý bên trong thi đấu đến bây giờ chuyển biến. Cả chi đội ngũ đều đang chậm rãi trợ giúp hắn chuyển biến thành hiện tại cái dạng này. Takoma, trong giọng nói lộ ra nghiêm túc, khi hắn phát hiện xác bên trong có một cái Lý Mục. Một cái mạnh đến căn bản liền không có cách nào đi nhằm vào Lý Mục lúc. Hắn trực tiếp lựa chọn đem nhằm vào Lý Mục suy nghĩ đem thả vứt sạch. S5 Lý Mục cũng tương tự rất mạnh, mà lại chế trụ Marine, nhưng bọn hắn vẫn thua. Vì cái gì? Bởi vì Lý Mục hắn chỉ là một người. Cho nên Kakoma giữ cửa ải chú điểm đặt ở MLXG trên thân. Từ MLXG mới vừa tiến vào đến LPL thi đấu vòng tròn lúc liền một chút xíu bắt đầu phân tích. Bắt đầu hiểu rõ, bất luận là diễn đàn vẫn là trong trận đấu biểu hiện. Đều có thể dùng một câu thuyết minh MLXG. Người này, bắt đầu nếu như ba lần ganh toàn bộ thất bại lời nói. Kia tiết tấu liền nổ, hắn là một cái sẽ chỉ tiến công tuyển thủ, nếu như tiến công không thể thành công, liền sẽ bị lạc chính mình. Điểm này cho dù là tại MSI bên trên lúc, MLXG vấn đề vẫn có, chỉ là trở nên không quá rõ ràng. Nhưng dưới mắt hắn nhìn thấy cái gì? Một cái giai đoạn trước phát dục, không ganh, lại là lấy khống chế tầm mắt làm chủ jungle. Mà lại làm cũng còn tương đương xuất sắc. Hoàn mỹ phong tỏa đến nhện cấp 6 trước đó tất cả ganh mạch suy nghĩ cùng lộ tuyến. Đây là MLXG lần thứ nhất biểu hiện ra dạng này đấu pháp. Kakoma có chút kinh dị. Dạng này xác, hát gì, MLXG hát hơi một cái. Cái nào muội tử đang nghĩ ta a? MLXG vuốt vuốt cái mũi. Thoải mái nhàn nhã nói, bây giờ thượng trung hai đầu một mình đường tuyến bên trên anh hùng đều đã đến cấp 6. Hắn cũng đạt tới cấp 5, chỉ cần lại đem vừa mới đổi mới làm bắp xoát rơi. Hắn liền có thể đến cấp 6. Cái này Lam, tay trái đã không có ý định muốn, chính là vì cho MLXG để MLXG nhanh chóng đến 6. Cùng lúc đó, lên đường Lý Mục tại ỉ vào mình có mắt tím tình huống dưới lần đầu bắt đầu đẩy binh tuyến. Chi Chu nữ hoàng tới, nó phát hiện trong bụi cỏ mắt tím, mà lên đường Rumble lại ép căn bản không hề triệt thoái phía sau ý tứ. Kinh nghiệm nói cho ANX đại huynh đệ nhóm, cái này Rumble đằng sau tuyệt bức có người ngồi xổm, cho nên Chi Chu nữ hoàng lựa chọn là sắp xếp rơi mắt tím. Từ bỏ lên đường ganh, Lý Mục liền nhẹ nhàng như vậy thanh lý đi lên đường binh tuyến. Nhưng mà thượng đế thị giác hạng người xem cùng giải thích nhóm lại âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này Lý đội trưởng lá gan là thật lớn. Phía sau hắn là không có người A. Chia 5 năm nhìn sang mid lên F4 vị trí. MLXG ngay tại kia soát F4 soát vui vẻ. Về khoảng cách đường còn có cách xa vạn dặm, nhưng Lý Mục liền dám như thế đương con nhện này mặt thu binh. Nếu như con nhện này lại đầu sát một điểm, vô não một chút, khả năng liền thật lên, mà Lý Mục thế tất cũng phải vì mình trang cái này một đợt mà trả giá đắt. Đây chính là không thành kế đi, ta đằng sau không ai, lại giả vờ làm có người. Kết quả thật đúng là đem ANX đại huynh đệ cho dọa lui. Búp bê cũng là một mặt cảm thán. Sau đó, hắn liền phát hiện, Lý Mục tại thanh lý xong binh tuyến về sau. Chui vào bụi cỏ, TP quang mang đột nhiên sáng lên. Bên này, Lý đội trưởng TP, Miller con người có chút co vào. Về phần TP vị trí một chút liền có thể nhìn thấy.